Lạc Nguyệt Sô-cô-la Ovantin. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kiếp trước, tôi vừa sợ vừa yêu Lục Tâm Đình. Anh ta lớn hơn tôi mấy tuổi. Trong lòng tôi, anh ta luôn là người anh nghiêm khắc. Khi còn nhỏ, bố mẹ bận rộn với công việc ở công ty. Chính anh ta là người chăm sóc tôi. Chỉ cần làm sai điều gì, tôi sẽ bị anh ta đánh tay bằng thước, hoặc bị phạt không được ăn cơm. Khi tôi ôm về một con siết, có con lông xoăn, anh ta không cho người giúp việc mở cửa. Đầy bụi bẩn, nhà này không chào đón những thứ như vậy. Tôi chỉ biết ngồi đó, ôm con siết, ó nhỏ, ngồi suốt một đêm trên bậc thềm trước cửa nhà. Ngày đó tôi còn nhỏ, cứ nghĩ tính cách của anh ta là như vậy, không học được sự dịu dàng mà các anh trai khác dành cho em gái. Cho đến khi Lâm Tửu xuất hiện, tôi mới nhận ra, anh tôi không phải không biết cách dịu dàng, chỉ là đối tượng đó không phải là tôi. Tôi đã thấy anh ta ngồi trong xe, đưa cho Lâm Tửu cốc sữa ấm, xoa đầu cô ta và nói, ăn 3 bữa một ngày, nếu không đủ tiền thì còn anh đây. Cũng đã thấy Lâm Tửu ôm một con mèo hoang gầy yếu vào ngày mưa. Còn anh ta thì che ô cho cô ta, nhẹ nhàng hỏi, em muốn nuôi nó không? Khi Lâm Tửu say rượu, níu lấy áo anh ta nói lảm nhảm. Anh ta kiên nhẫn lắng nghe, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Trong kiếp trước, tôi luôn bị mắc kẹt trong một cái bẫy của tình yêu. Cứ tự hỏi sao anh trai không yêu tôi, sao vị hôn phu của tôi không đứng về phía tôi. Chỉ khi sống lại một lần nữa, tôi mới tỉnh ngộ, tôi là một cá thể độc lập hoàn toàn. Không phải vì thiếu tình yêu mà không thể sống được. Cách chương.